Chương 1034, tương lai dưỡng đệ đệ 11. Đối với người nữ học sinh này ôm Khiếu Nguyệt Lang thi thể chết không chịu buông điểm này, lão sư cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Luôn có một ít học sinh nhìn đến đẹp mắt con mồi da lông liền luyến tiếc buông tay, nhất định phải ôm vào trong ngực mới có thể an tâm. Trước kia cũng không phải không có qua chuyện như vậy, lão sư coi như là thấy nhưng không thể trách, dù sao cái này con mồi cũng sẽ là học sinh phần thưởng bị mang đi, sớm lấy vãn lấy đều là có thể. Lão sư sao cũng được tùy ý nữ sinh kia ôm Khiếu Nguyệt Lang thi thể, đứng ở học sinh chung xếp hàng chờ rời đi. Học sinh kia chỗ đứng cách Khúc Song Song bên này có điểm gần, Khúc Song Song ánh mắt nhịn không được rơi vào cái kia Khiếu Nguyệt Lang trên thi thể. Khúc Song Song tổng cảm thấy, con này Khiếu Nguyệt Lang thi thể có chút không đúng, trên người không có bất kỳ nào vết thương, hơn nữa nhìn cũng quá mềm mại một ít, hoàn toàn không có cảm giác cứng ngắc. Tuy nói vừa mới chết thi thể sẽ không lập tức cứng ngắc, nhưng bọn hắn từ bắt đầu xếp hàng đến bây giờ đã qua vài giờ, thi thể như thế nào cũng mặc kệ nên mềm mại thành như vậy. Liên tại Khúc Song Song trong lòng cảm thấy không thích hợp thời điểm, biến cố đột nhiên xảy ra, cái kia bị nữ hài ôm vào trong ngực, vốn nên là thi thể Khiếu Nguyệt Lang đột nhiên mở to mắt nhảy dựng lên, động tác nhanh chóng hướng tới nhất tới gần nó nhân công kích đi qua. Khiếu Nguyệt Lang là ngân lang biến dị, nhưng Khiếu Nguyệt Lang là ít có mấy cái không có biến dị hình thể biến lớn biến dị thú. Khiếu Nguyệt Lang hình thể cùng nguyên bản ngân lang lớn nhỏ không có cái gì khác biệt, chỉ là trở nên càng thêm mỹ lệ. Biến dị thú là không có khả năng không sinh ra tiến hóa biến dị, nếu như không có tại trên hình thể xuất hiện biến hóa, như vậy biến hóa phương hướng liền tất nhiên khởi không ra tốc độ. Mà Khiếu Nguyệt Lang nhất am hiểu công kích chính là tốc độ, cùng với mau tốc độ tới gần địch nhân, dùng sắc bén nanh vuốt cắt đứt địch nhân yết hầu, cắn thủng địch nhân động mạch. Cái này đầu Khiếu Nguyệt Lang tốc độ nhanh tiệp như gió, không đợi cái kia ôm nó nữ hải phản ứng kịp, Khiếu Nguyệt Lang đã muốn nhảy ra nàng ôm ấp, công kích móng vuốt đã muốn sắp tìm được cách đó không xa cô gái này nơi cổ. Đương nhiên cái kia ôm Khiếu Nguyệt Lang cô bé này nhi cũng không có rơi tốt, nàng là người đầu tiên bị Khiếu Nguyệt Lang công kích. Khiếu Nguyệt Lang thậm chí không có trực tiếp công kích cô gái này, chỉ là tại từ trong lòng nàng đập ra đi công kích một cô bé khác thời điểm. Thuận thế dùng sau lưng sắc bén chảo câu cắt hướng cô gái này cổ kính ở cô bé này phản xạ có điều kiện tính ngửa ra sau một chút đầu, cũng không bị cắt đến cổ. Nhưng mà Khiếu Nguyệt Lang cái vướt vẫn là tại trên mặt của cô bé lưu lại khắc sâu thấu xương vài đạo thật sâu vết cào. Đây hết thể biến cố phát sinh quá nhanh, đừng nói cái kia ôm Khiếu Nguyệt Lang cô bé này liền bảo vệ mình đều không có thành công. Chính là một bên các sư phụ cùng kia chút mặc rằn di nhân nửa khắc hơn khắc cũng không phản ứng kịp. Phải nói không phải bọn họ không phản ứng kịp, mà là bọn họ liền tính ánh mắt bổ nhào bắt đến Khiếu Nguyệt Lang hành động quy tích, bởi vì bị Khiếu Nguyệt Lang tập kích nhân cách Khiếu Nguyệt Lang quá gần, thân thể của bọn họ tốc độ cũng tới không kịp phản ứng kịp tiến lên ngăn cản. Liên tại tất cả mọi người cảm thấy bị Khiếu Nguyệt Lang tập kích nữ hài khẳng định muốn máu tươi tại chỗ, một hồi thảm thiết cảnh tượng liền muốn tại trước mắt trình diễn thời điểm, một tiếng móng vuốt sói bắt đến cứng rắn vật phẩm thượng tiếng đánh. Cùng với động vật móng vuốt tại kim trúc chế phẩm thượng xẹt qua chói tai hoạt động tiếng truyền ra. Khiếu Nguyệt Lang đầu ngón tay xẹt qua thân đao, nổi lên nhất lưu hỏa hoa, tại trong phút chỉ mảnh treo chuông, Khúc Song Song trong tay đường đao chắn đến bị Khiếu Nguyệt Lang công kích nữ hải trước mặt. Vốn chụp vào nữ hải cổ móng vuốt sói lập tức trộm được Khúc Song Song trong tay đường đao thượng, cực lớn lực va đập nhượng Khúc Song Song trong tay đường đao một trận rung động. Nhưng Khúc Song Song đính trụ Khiếu Nguyệt Lang nhào tới lực đạo, trong tay đường đao không chút sức mẻ, kiên định chặn Khiếu Nguyệt Lang lần này công kích. Khúc Song Song chặn lần này công kích, thắng được thời gian quý giá, kia Khiếu Nguyệt Lang không có cơ hội lại tiến hành lần thứ hai công kích, bởi vì bên này lão sư cùng kia chút xuyên rằn di người đều đã muốn phản ứng lại đây vọt lên, nhanh chóng đồng phục con này công kích người Khiếu Nguyệt Lang. Đây hết thể chỉ tại trong nháy mắt phát sinh, sau đó tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh, một đám kinh hồn táng đảm nghĩ mà sợ vô cùng. Chính là Khúc Song Song cũng là kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng là kia Khiếu Nguyệt Lang công kích nhân cách Khúc Song Song hết sức gần, Khúc Song Song một rút đao liền có thể ngăn ở Khiếu Nguyệt Lang công kích, lúc này mới nhượng Khúc Song Song có cơ hội cứu người. Nếu Khiếu Nguyệt Lang công kích nhân cách chính mình khá xa, Khúc Song Song cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm làm thấy. Đem Khiếu Nguyệt Lang đồng phục sau, các sư phụ lập tức tức giận nhìn về phía kẻ cầm đầu. Tuy rằng cô bé kia trên mặt xuất hiện vài điều thâm thấy tới xương đáng sợ miệng vết thương, nhưng mà không có nhân đồng tình cô gái này, mọi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều ẩn hàm phẫn nộ. Trên mặt nàng kia trọng đến mặt mày vàng vọt thương hoàn toàn là nàng tự tìm, cái kia thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ, bây giờ còn hạ chân mềm ngồi dưới đất, liền nói cũng sẽ không nói nữ hài mới là thật đáng thương, hoàn toàn là thai bay vạ gió. Về phần cô gái này vì cái gì đem một cái đầu sống khiếu Nguyệt Lang dùng không biết biện pháp gì mê hôn mê sống mang ra, mọi người hỏa đều đại khái có thể đoán ra nguyên nhân đến. Cô bé này rất hiển nhiên, là muốn đem cái này khiếu Nguyệt Lang mang về nhà đi dưỡng đứng lên. Trên thực tế an toàn trong khu có rất nhiều nữ hài thậm chí là nam hài tử đều sẽ dưỡng khiếu Nguyệt Lang làm sủng vật. Bởi vì khiếu Nguyệt Lang dài thật sự quá đẹp, thật dài mau chạy động thời điểm giống như cuộn sóng phập phồng, mượt mà mặt, xinh đẹp phảng phất như bầu trời xanh cách ánh mắt, tất cả cũng làm cho khiếu Nguyệt Lang có ở cao không dưới nhân khí. Có rất nhiều nữ hài tử đều trốn không ra khiếu Nguyệt Lang cái này nhan sắc mị lực, không thích thật cao giá tiền mua một chi khiếu Nguyệt Lang ở trong nhà chăn nuôi. Chỉ là những kia bị chăn nuôi khiếu Nguyệt Lang đều là từ ấu nhỏ thời điểm liền bắt đầu dưỡng khởi, cho nên rất thân nhân, cũng dưỡng thục. Rất nhiều người nói lang là không thể bị phục tùng, đây thật ra là sai lầm cách nói, động vật cũng có tình cảm, thiên nhiên sinh vật chỉ cần từ nhỏ dưỡng, trả giá chân tâm đi yêu thương, chính là máu lạnh nhất xà, trí lực rất thấp cá cũng có thể bị phục tùng. Mà trong đó lang là dễ dàng nhất bị phục tùng, bởi vì cậu chính là từ lang dạy bảo phục mà đến. Cậu lịch sử có bao nhiêu lâu, như vậy lang bị phục tùng lịch sử liền có bao nhiêu lâu. Tại trên thị trường khiếu Nguyệt Lang giá cực cao, phần này sang quy chủ yếu liền quý trọng tại đối khiếu Nguyệt Lang dạy bảo hóa thượng, có thể mua khiếu Nguyệt Lang đối với người yên tâm chăn nuôi, không cần lo lắng bị khiếu Nguyệt Lang phản vệ. Cái này vụng trộm đem cũng không bị thuần hóa qua khiếu Nguyệt Lang nhập cư trái phép ra tới nữ hải, có thể là trước kia từng nhìn đến đã muốn bị thuần hóa tốt khiếu Nguyệt Lang. Cho nên trong lòng đối với loại này mọc hoang cũng không bị thuần hóa qua khiếu Nguyệt Lang cũng khuyết thiếu cảnh giác. Đặc biệt này đó khiếu Nguyệt Lang còn có một cái làm cho người ta nhìn đặc biệt dễ dàng bỏ xuống phòng bị mỹ lệ vô cùng bề ngoài. Cho nên cô bé này mới dám không biết trời cao đất rộng đâu đem một cái mọc hoang khiếu Nguyệt Lang sống làm ra đến, còn dẫn tới trong đám người. Các sư phụ thập phần phẫn nộ cô bé này không biết nặng nhẹ, cho cô bé này xử lý miệng vết thương thời điểm còn nhịn không được vẫn răn dạy nàng. Không cần phải nói phạm phải loại này giản hài nguy cơ người khác sinh mạng sai lầm, một cái xử phạt nghiêm khắc là trốn không thoát.